Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 402, vô thượng kiếm thuật. Lại nói Thiệu Dương cũng không biết, tại hắn lần này tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian thời điểm. Đột nhiên, từ từng cái bí ẩn chỗ, vô số bí ẩn nồn tại, riêng phần mình dùng đến đủ loại khó lường thần thông hướng về nơi này dò xét tới. Sau đó, hoặc sáng hoặc tối, vô số quân cờ đã đầu nhập nói lần này đi về phía Tây Thỉnh Kinh bên trong cái này một thế giới. Kịch bản đã sớm giữa bất chi bất giác, liền đã phát sinh cực lớn lệch gấp. Thiệu Dương lúc này đương nhiên còn không biết, hắn cũng không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Biết được thành trường an bày lôi tin tức, hắn vội vàng liền khống chế độn quang, rơi vào thành trường an bên trong. Hoàn Dương Công, Hoàn Dương Công, Thiệu Dương mới vừa xuất hiện, liền bị rất nhiều thị vệ nhận ra được. Bọn hắn vội vàng dẫn Thiệu Dương đi bái kiến Lý Thế Dân. Sao, như vậy cũng tốt, có thể trực tiếp từ Lý Thế Dân nơi này vào tay nha. Thiệu Dương liền vậy vui vẻ đồng ý. Một lát sau, Thiệu Dương đã tiến vào Bạch Hổ trong điện, gặp được Đại Đường Thiên Tử Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lúc đầu ngay tại nghe Huyền Trang Pháp Sư giảng Pháp. Mặc dù Huyền Trang lúc này giảng vẫn là tiểu thừa Phật Pháp, nhưng y nguyên có rất nhiều làm người say mê chỗ, đặc biệt là Lý Thế Dân tại địa phủ đi một lượt. Đối với Phật Pháp không khỏi càng thêm ngưỡng mộ, cũng mới sẽ có đi về phía Tây Thỉnh Kinh một chuyện. Bất quá, dù là như thế, nghe thị vệ truyền bẩm, Hoàn Dương Công Thiệu Dương đến đây bái kiến, Lý Thế Dân vui mừng, vội vàng tự mình đứng dậy, bước nhanh hướng về Thiệu Dương nghênh đón, đuổi tại trước cửa điện đã nghênh đến Thiệu Dương, tiến lên nắm chặt Thiệu Dương. Ngự đệ, ngươi chuyến đi này thế nhưng là đã lâu. Thiệu Dương vội vàng hướng Lý Thế Dân chào, cười nói, thần đệ dạo chơi hải ngoại, bất chi bất giác liền quên thời gian, ngược lại để bệ hạ quải niệm. Lý Thế Dân ha ha cười một tiếng, ngự đệ quả nhiên giống nhau trước đó thoải mái tiêu sái, người trong chốn thần tiên. Lý Thế Dân tự mình dẫn Thiệu Dương một đường trở về, mới nhớ tới lúc trước quá kích động, ngược lại là đem Huyền Trang Pháp Sư quên ở một bên. Lý Thế Dân không khỏi lấm tấm mồ hôi, cười hướng Huyền Trang chịu tội. Lâu không thấy Hoàn Dương Công, nhất thời tình thiết, ngược lại là chậm trễ Pháp Sư. Huyền Trang chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, chỗ nào, bệ hạ đây là tính tình thật, nơi đó có cái gì tốt quái. Đón lấy, Huyền Trang vậy hướng Thiệu Dương mừng rỡ cười nói, Hoàn Dương Công, rất lâu không thấy, cái này một thế giới. Huyền Trang cũng là Thiệu Dương dẫn tới Lý Thế Dân trước mặt, cho nên bọn hắn nhưng cũng là quen biết cũ, đồng thời rất có vài phần giao tình. Thiệu Dương cũng liền gấp hướng Huyền Trang chào, gặp qua Pháp Sư. Pháp Sư phong thái vẫn như cũ. Huyền Trang mỉm cười, Hoàn Dương Công phong thái càng hơn trước kia. Huyền Trang mặc dù là kim thiền tử chuyển thế, nhưng tự thân kỳ thật không có nửa điểm tu vi, cho nên Thiệu Dương cẩn thận nhận ra một phen, phát giác cái sau quả nhiên chỉ là thuận miệng tán thưởng, cũng không phải là phát giác tu vi của mình biến hóa. Ai, quả nhiên là cùng nguyên tác bên trong ghi lại, cái này Huyền Trang Pháp Sư không có gì tu vi, hơn nữa làm người khoan hậu, xích Makotokun tử, nhưng càng như vậy quân tử tự nhiên cũng liền càng dễ dàng nhận lừa gạt. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi thở dài, thầm nói cái này đi về phía Tây 81 khó, Huyền Trang bản nhân mới là đệ nhất khó a. Ba người lẫn nhau khách sáo một phen, mới chuyển tới đề tài chính. Lý Thế Dân hướng Thiệu Dương cười hỏi, ngự đệ, ngươi lần này tới gặp ta, thế nhưng là có chuyện gì muốn nói sao? Hắn nói chuyện với Thiệu Dương, y nguyên dùng ta đến từ xưng. Thiệu Dương liếc mắt một cái Huyền Trang, châm trước xuống ngôn từ, Bệ hạ, ta nghe bệ hạ dự định phái Huyền Trang pháp sư đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Cái này đối ta chờ người tu hành tới nói, cũng là khó được cơ duyên. Cho nên, ta muốn hướng bệ hạ xin một tiếng, để cho ta vậy đi cùng Huyền Trang pháp sư cùng nhau đi về phía Tây. Lý Thế Dân nghe vậy không khỏi sững sờ, luôn miệng nói, ngự đệ, cái này đi về phía Tây một đường rất nhiều gian nguy. Ta vốn cũng không nguyện Huyền Trang pháp sư mạo hiểm, chỉ là bởi vì Bồ Tát giáng lâm, ban thưởng Phật môn trọng bảo, nói lên đại thừa Phật pháp sự tình, Huyền Trang pháp sư lúc này mới quyết định cam mạo kỳ hiểm. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh, ánh sáng đại Phật môn, ngự đệ ngươi cần gì phải như thế? Huyền Trang pháp sư ở một bên, vậy không khỏi tụng một tiếng Phật hiệu. Thiệu Dương lại cười nói, bệ hạ, thần đệ kẻ hèn này, nhưng cũng có mấy phần thần thông bàng thân, không dám nói phó hiểm như gì, nhưng nghĩ đến cũng không sợ những cái kia bình thường hiểm trở. Đi về phía Tây sự tình, dù nói thế nào cũng là có đại khí vận gia trì sao? Lý Thế Dân vẫn có chút do dự, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, Lý Thế Dân lại như thế trọng tình nghĩa. Cái này lại cùng đủ loại tư liệu lịch sử ghi lại có khác biệt lớn. Bất quá, ngẫm lại đường thời Lý Thế Dân tiềm để công thần, cơ hồ đều phải kết thúc yên lành, coi như hầu quân tập mưu phản, bị Lý Thế Dân tru sát, nhưng Lý Thế Dân vậy y nguyên 10 phần cố niệm, thường thường tiếc hận. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, bỗng nhiên chuyển mắt bốn phía nhìn một chút, cười nói, bệ hạ, mời mượn mấy cái này chén rượu dùng một lát. Lý Thế Dân khác biệt cười nói, ngươi muốn làm gì? Thiệu Dương lại không vội mà trả lời, đem mấy cái kia chén rượu lấy ra, đặt trước người, sau đó lấy chỉ làm kiếm. Chỉ một thoáng vô số đạo kiếm quang huy sái ra, chỉ thấy trong điện trái phải thị vệ tùy thân bội kiếm, lập tức giao thoa đua tiếng, trong lúc nhất thời cả điện hào quang chiếu rọi ngàn vạn, hào kiếm pháp. Lý Thế Dân phía sau, cái kia một đám thị vệ đều vẻ mặt biến đổi, trong đó thủ lĩnh càng là đặt tại chính mình trên chuôi kiếm, xuyên thấu qua trường kiếm trong tay của mình, cảm giác được đạo này kiếm quang khủng bố. Phải biết, Lý Thế Dân bên cạnh những thị vệ này, mặc dù trong lịch sử cũng không nổi danh, nhưng bọn hắn tại Tây Du thế giới bên trong, có thể trở thành Lý Thế Dân dạng này nhân gian đế vương bên cạnh thị vệ. Một thân bản lĩnh lại há có thể bình thường. Rất nhiều người đều có phi phàm bản lĩnh tại. Nhưng mà, cho dù là bọn hắn, vậy thật sâu cảm nhận được Thiệu Dương kiếm pháp tinh diệu. Quả thực là vô thượng kiếm thuật. Thiệu Dương thu chỉ, hướng về Lý Thế Dân nói, bệ hạ mời xem. Lý Thế Dân thuận Thiệu Dương chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp Thiệu Dương đặt ở bên cạnh hơn 11 ly rượu. Bên trong rượu dịch đều lấy một loại trái với lẽ thường tình trạng trôi lơ lửng, có bị buộc thành một đạo trưởng tuyến, có phân nhiều sợi, có ngưng tụ thành tròn đủ loại khác biệt. Rất hiển nhiên, Thiệu Dương nhìn như một đạo kiếm quang, kỳ thật cũng đã phân hơn 10 loại khác biệt, dùng kiếm khí khuấy động rượu dịch mới tạo thành như thế một bức kỳ cảnh. Lý Thế Dân lại không dị nghị, tốt, đã ngự đệ muốn qua, như vậy liền coi như ngự đệ một cái đi. Thiệu Dương mừng rỡ, đa tạ bệ hạ. Hắn quét về phía màn ảnh của mình bên trong, quả nhiên chỉ thấy đã bắn ra hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một nhắc nhở, lại đạt được nhiều 12 điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương tự nhiên vẫn là đem cái này 12 điểm thuộc tính bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính. Bên trên, lại tăng thêm tiến vào mảnh vỡ thời gian trước đột phá. Cứ như vậy, tu vi của hắn đã biến hóa thành linh giác 146, nhục thân 146, năng lượng 146, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, đại thành. Thiệu Dương thu hồi tâm thần, chỉ thấy Huyền Trang pháp sư vậy 10 phần mừng rỡ. Thiệu Dương đã từng ra vào U Minh, cứu Lý Thế Dân Hoàn Dương sự tình sớm đã truyền ra. Đây cũng là Thiệu Dương, Hoàn Dương công, danh hào nơi phát ra. Cho nên, có Thiệu Dương đồng hành, chuyến này phần thắng tự nhiên lại tăng cao hơn nhiều. Cho nên, Huyền Trang hướng Thiệu Dương nói cảm ơn. Lần này đồng hành, liền muốn làm phiền Hoàn Dương công nhiều hơn trông nom. Thiệu Dương vội vàng đáp lễ, thầm nghĩ, a, chính mình không nên xem như Huyền Trang đệ tử sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.